5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Vương Bá Bá. Chúng ta tranh tài chơi con quay. Cá lớn như thế à, đây là kim sắc cá chép à, trên đầu còn có cái sừng nhỏ. Mới lỏng thanh âm theo phía dưới truyền đến, Quách Đức Cương thò đầu ra hướng phía dưới xem. Phún phún hai tiếng, cái này tiểu kim vẫn rất có linh tính a. Thế mà không có chảy, nước này nói dài như vậy nếu là nó muốn chảy, đã sớm không còn hình bóng. Hà Quýnh nắm môi, khẳng định là thích ăn chúng ta quả hạch đi. Lão Quách người không biết rõ, cái này quả hạch thế nhưng là con sóc đưa tới đâu. Con sóc làm sao lại đưa quả hạch đâu. Quách Đức Cương không tin. Hoàng Lôi một tay sờ lấy cái bụng, một tay gối lên sau đầu. Đó là ngươi không có nhìn qua. Nhóm chúng ta không phải phát trực tiếp sao? Trước hai ngày chính là a. Ngươi trở về lại cẩn thận sáng. Ta nói với ngươi a lão Quách. Con sóc gánh vác đến so mèo còn mềm mại. Hoàng Lôi tay gãi gãi. Sau đó cảm khái một tiếng. Cái này hai ngày sóc con làm sao không đến. Đáng tiếc sóc con không có điện thoại, bằng không nhường thần thần hô một tiếng nói không chừng liền đến. Từ Trinh nửa mở trò đùa, sau đó sờ sờ đầu chọc. Không được không được, eo muốn đoạn mất, ta phải đi nghỉ chưa? Vương Bảo Bảo đi theo. Hoàng lão sư, Hà lão sư, ta cũng đi nghỉ ngơi. Quách Đức Cường nghe xong bận bịu đi ra. Vậy ta cũng nên đi. Thần thần a. Quách Đức Cương dẫn theo dương hành lý đi đến trên thềm đá hướng về phía dưới hô một tiếng. Tô Thần Chính cùng lấy Hoàng Đa Đa cùng Vương Cận Tùng tại phía dưới chơi nước đâu. Ngươi dội ta, ta ngang tàng ngươi, ngây thơ không được, nhưng cũng vui vẻ không được. Nghe được thanh âm hiếu kỳ ngóc đầu lên, ngọt ngào hô một tiếng. Quách thúc thúc, đưa. Quách Đức Cương gấp đi vài bước xuống bậc thang. Đem dương hành lý buông xuống, cầm trong tay nhanh tấm đi tới. Thần thần a, Quách thúc thúc muốn đi nha. Quách thúc thúc còn có thể trở về. Tiểu gia hỏa nháy đại nhãn tình, tiếu dung sán lạn. Quách thúc thúc chuẩn bị cho thần thần tốt lễ vật liền đến. Quách Đức Cương run lên một cái, coi là đây là thần thần mời phương thức. Bận bịu gật đầu, Quách thúc thúc lúc rảnh rỗi liền đến. Nói xong, hắn đem trong tay nhanh tấm đưa cho tiểu gia hỏa. Thần thần, Quách thúc thúc tới thời điểm không biết rõ ngươi ở chỗ này, không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Đến, đây là Quách thúc thúc bảo bối. Cho ngươi, ngoặc kép chấm than, Tô thần buổi sáng còn 10 điểm hạm cái này nhanh tấm đâu. Cũng không khách khí 10 điểm vui vẻ tiếp nhận. Tạ ơn Quách thúc thúc. Hắn tay nhỏ ôm một lớn một nhỏ hai cái nhanh tấm. Một cái tay khác cũng tải ba lô nhỏ bên trong tìm tòi. Rất nhanh lấy ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường đến. Quách thúc thúc, cho, đây là thần thần lễ vật cho ngươi. Hoa, bánh kẹo nha, thúc thúc rất ưa thích. Quách Đức Cương nhìn xem tiểu gia hỏa cao hứng bưng lấy nhanh tấm bộ dáng. Đưa thay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Sau đó đối với Vương Cận Tùng lên tiếng chào, cảm khái, Vương lão sư a, chỉ có thời gian một ngày, hảo hảo nắm chắc a. Sẽ, từ tiểu đạo trên một đường đi xa, Quách Đức Cương còn không ngừng quay đầu. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo đứng tại lầu 2 trên ban công nhìn về nơi xa, không khỏi phún phún hai tiếng, không nỡ đi, bảo ngươi làm việc còn không ra sức. Vương Bảo Bảo hiếu kỳ, lão Quách đến cùng là khá là ưa thích thần thần, vẫn tương đối ưa thích nhỏ Lan. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Chờ hắn trở về nhìn phát trực tiếp video, sợ là muốn hối tiếc không thôi rơi. Từ Trinh cười trên nỗi đau của người khác vào nhà. Hoàng Lôi các loại tiểu tường tiểu phong đem bát đũa thu sạch nhặt thỏa đáng lúc này mới đứng dậy. Hướng phía dưới hô hào. Đa đa, đem người thần thần đệ đệ mang về. Cái kia nghỉ chưa? Ba ba, nhóm chúng ta lại chơi một hồi nha. Không được, thần thần phải nghỉ ngơi, ngươi cũng phải nghỉ ngơi. À, vậy được rồi, thần thần, vương thúc thúc, chúng ta trở về đi. Cây nấm phòng giữa trưa một mảnh tĩnh mịch, mệt nhọc buổi sáng mấy người đều ngủ thơm ngọt. Hoàng Đa Đa tàu xe mệt mỏi, cùng Tiểu Cúc, cùng Tiểu Phong một cái phòng cũng ngủ say sưa. Mộ Địa, lầu hai một cái phòng lặng lẽ bị mở ra, một cái đầu nhỏ chui ra. Ta thần thần ngươi làm sao không ngủ được? Thần thần học xấu a, thế mà vờ ngủ lừa gạt Hoàng lão sư. Thần thần trong bàn tay nhỏ ôm cái gì? A, thần thần lấm la lấm lét dáng vẻ cũng tốt đáng yêu. Bởi vì nghỉ trưa, nhà quay phim trên cơ bản cũng bị rút về đi, chỉ có cây nấm phòng cố định camera ghi chép đám người tình huống mà phát trực tiếp ở giữa, người xem đại bộ phận cũng nghỉ ngơi đi. Nhưng không thiếu có chút nhàm chán người còn mở. Giờ phút này nhìn thấy Tô Thần lén lút đi ra ngoài, lẻ tẻ mấy người lập tức kinh hô lên. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc xuống lầu. Đầu tiên là đi bên trên ấp dương liếc một cái, gặp không có động tĩnh lúc này mới quay người. Tiểu Mãng đã sớm về sơn động nghỉ ngơi. Trong sân nồi bát bầu bồn chẳng biết lúc nào trở về. Một thân bừa bộn, gặp Tô Thần ra bận bịu vòng quanh hắn vui chơi. Đèn màu, cạc cạc, hai tiếng. Tiếp tục đem đầu chôn ở cánh hạ. Cái nồi, dừng lại dừng lại. Tô Thần bị nồi bát bầu bồn tiếp theo choáng đầu. Bận bịu nãi thanh nãi khi nói. Hắn không biết rõ, vừa tới Vương Cận Tùng bởi vì nhận giường cũng không có ngủ trưa. Nghe được cái này bập bẹ thanh âm chậm rãi đứng dậy. Đi tới trên ban công khi thấy nồi bát bầu bồn bốn cái chó con tại Tô Thần thanh âm rơi xuống sau. Ngoan ngoãn ngồi cạnh le lưỡi lúc, Vương Cận Tùng cũng có chút kinh ngạc. Cái nồi, tiểu hoàn, nhỏ, chậu nhỏ, đây là Đa Đa tỉ tỉ cho thần thần mang đồ chơi. Chơi cũng vui, thần thần chơi chán lại cho các ngươi chơi có được hay không? Tiểu gia hỏa nhỏ đại nhân đồng dạng nhịn không được nhường Vương Cận Tùng câu môi. Đạo diễn tổ tóc kia hiện không thích hợp, vội vàng phái nhà quay phim tới. Trong sân ngồi cạnh Tô Thần cùng nồi bát bầu bồn lần nữa đẹp như tranh. Mà trên ban công xem Tô Thần cùng cầu cầu mỉm cười, Vương Cận Tùng cũng xuất hiện tại phát trực tiếp ở giữa. Cảm giác Vương lão sư nhãn thần tốt cưng chiều a. Thần thần lại thêm một cái ba ba hồng phấn. Ha ha, không ai có thể thoát đi thần thần mềm manh công kích. A a a, không có nghỉ trưa lại có trứng màu. Thần thần đang làm cái gì? Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn dần dần nhiều hơn. Tô Thần ngồi cạnh, đem vật cầm trong tay để dưới đất. Sau đó khuôn mặt nhỏ hồ nghi nói một mình. Tựa như là dáng vẻ như vậy. Hắn kéo một cái tuyến, đem cái nút đè xuống, con quay thoát ra bắt đầu xoay tròn. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ, ha ha ha, nở nụ cười. Con quay chuyển, chỉ là vừa dứt tiếng dưới, con quay liền rất nhanh ngừng lại. Trên lầu Vương Cận Tùng do dự một cái, quay người xuống lầu, Vương bá bá. Tiểu gia hỏa nghe được tiếng bước chân quay đầu, vui vẻ cười. Sau đó vung vẩy trong tay con quay. Vương bá bá, ngươi cũng muốn chơi con quay sao? Có thể chứ. Đa Đa tỉ tỉ mua hai cái muộn. Tiểu gia hỏa nói xong cộc cộc cộc bò lên trên lầu. Rất nhanh lại xuống tới. Trong tay rõ ràng là một cái khác. Vương bá bá, ta dạy cho ngươi chơi. Tốt, tạ ơn thần thần, muốn đem con quay lắp đặt. Kéo nơi này tuyến. Sau đó theo nơi này, con quay liền bay ra ngoài nha. Tiểu gia hỏa biểu diễn một lần. Sau đó vạn phần mong đợi nhìn xem Vương bá lỏng. Kia Vương bá bá cũng tới thử một lần. Vương Cận Tùng dựa theo Tô Thần phương pháp, con quay lập tức bay ra ngoài xoay tròn. Ha ha, thành công vẫn. Vương bá bá thật là lợi hại. Tô Thần ánh mắt óng ánh. Vương bá bá, chúng ta tranh tài có được hay không? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.